Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 53, bài hát về em. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ nhường sân khấu lại cho Tiểu Khải cùng thưởng thức ca khúc do Vương Tuấn Khải sáng Ta kêu em và bài Thứ lỗi cho anh. MC nói rồi lùi lại bước vào trong phòng ánh đèn tắt, cả hiện trường đều im lặng, tiếng bước chân của một chàng trai ngày càng nghe rõ. Màn hình hiện lên là một cảnh trăng tròn, đầy sao lãng mạn đến kỳ lạ. Một ánh đèn từ trên cao rọi xuống, xuất hiện một chàng trai mặc bộ quần áo màu trắng, trên tay cầm chiếc đàn guitar, mắt nhắm. Tiếng hì reo của TBG và các TDT vang lên ngỡ ngàng trước khuôn mặt nam thần của Tiểu Khải. Tiếng nhạc êm dịu nhưng một phần nào đó khiến mọi người thấy buồn, đó là do nhạc. Tiếng đàn kèm theo tiếng hát của anh vang lên, một câu hát đầu đã cảm nhận được làn hơi ấm, một tình yêu mãnh liệt rung động lòng người. Kết thúc bài này là đến bài Thứ lỗi cho anh, Khải hát bằng trái tim, anh nhắm mắt cố không cho giọt lệ rơi, anh cảm nhận được nó đang ở đây ngay bên cạnh anh, nhưng khi mở mắt ra giữa những con người đông đúc lại chả thể tìm thấy nó. Anh hát nghĩ lại khoảnh khắc của anh và nó thật vui vẻ, rồi khoảnh khắc cùng nó đi chơi đi về một con đường, rồi nghĩ tới chuyện anh trách nhầm nó thật nông nổi, rồi tới chuyện anh hát tặng nó bài này khi hai người cùng ngắm sao, từng ký ức anh nó chạy như một đỏ ẩn băng trong đầu của anh, giọt lệ rơi chả thể cấm cản, nước mắt cứ thế rơi thôi. Mọi người dường như bị cuốn hút vào bài hát, bài hát của anh như một chuyện ngôn tình cảm động, có người buồn mà rơi nước mắt. Hình ảnh trên màn hình là những bức tranh anh tạo dựng, chả phải hình thật đâu, chỉ là vẽ mà thôi, từng khúc nhạc từng câu hát đều giống như trên màn hình biểu diễn cho bài hát. Khi bài hát kết thúc anh buông mic xuống dựng cây đàn lên, lúc 7 anh mới mở mắt ra như trông chờ điều gì đó. Lau nước mắt đang nhèm trên má, những tràng pháo tay thật lớn, và cũng kèm theo câu nói của các chị Tứ Diệp Thảo. Tiểu Khải em trưởng thành thật rồi. Em chọn anh là đúng, trao tình cảm của mình cho anh không hối hận, nhưng tại vì sao? Bài hát này là anh tặng cho người cô ta chứ không phải là em. Nhanh thôi anh sẽ là của em. Cô ta nhếch mép gian xảo. Chả ai khác là Diễm Kiều. Từ phía xa một cô gái đang đội mũ đen hướng lên trên sân khấu nhìn ai đó, cô gái lau nước mắt đi, mỉm cười. Một chàng trai cách phía nó khoảng 10 mét, chắc hẳn cả hai đều không bớ hết. Mày trưởng thành thật rồi Khải à, xin lỗi vì chả thể nào đến tận nơi chúc mày được. MC bước ra và Khải đi vào trong thay đồ. Tiếp theo là ca khúc của Vương Nguyên cho em ấy sáng tác. Tình bạn của tôi và bạn không bao giờ thay đổi. Oang doen, oang doen. Tiếng hô của TTV. Ánh đèn tắt, nhạc bài hát nổi lên, ánh đèn đang hướng về một chàng trai đang quay lưng đi. Giọng hát của anh cất lên, bài hát êm dịu dễ nghe nhưng một phần nào đó trong bài hát chưa thể suy luận được ra. Anh hát hát về người bạn anh mới quen cách đây gần 8 tháng. Người bạn đó làm cho anh rất vui, cô ấy cũng có tính cách giống như anh, cô ấy bướng bỉnh và ngang ngược cá tính. Anh hồi tưởng lại ký ức giữa anh và nó khi mới quen nhau. Rồi khi anh biết nó cũng rất thích ăn đồ vặt, anh cứ ngỡ rằng người như anh chỉ có một là rất rất thích ăn vặt, nhưng chả ai ngờ cô ấy là phiên bản 2 của anh. Cứ thế mà nó chạy chạy và chạy như một vở kịch không tên. Tua tua, tiếp theo là phần trình diễn của Thiên Tỷ, cũng một tay anh sáng tác. Người bạn tôi thương nhất, Gocchuyenaudio.com. Yun, có vẻ như mấy tên bài hát này không kỳ cục nhưng TG bù đầu không nghĩ được gì luôn. Thiên Anh đang hát về nó nhưng chả thể nói tên, ca khúc này dành tặng nó vì nó là người bạn, là con gái đầu tiên anh nói nhiều, cười nhiều mỗi khi nói chuyện với nó. Cô gái từ phía xa đó đến giờ không thể nào kìm nén nổi nước mắt sự xúc động. Tua tua, đến cuộc trò chuyện giữa TFBOYS và fan. Giờ sẽ là phần trò chuyện giữa fan và ba chàng trai TF Boy, cũng là lúc TDT đặt ra câu hỏi bấy lâu nay mình muốn hỏi. MC nói, ba BB bước ra với trang phục khác hoàn toàn, là trang phục màu đen đính đinh vàng, giày cổ cao đen nốt. Xin chào mọi người có câu hỏi gì hỏi chúng em không ạ? Khải nói, có, có, giờ em sẽ mời những bạn nào muốn hỏi nhé. Mời bạn ạ, bạn muốn hỏi ai? MC nói, dạ Tiểu Khải ạ, chị Diệp. Xin mời bạn, MC, Tiểu Khải à, ca khúc vừa rồi em hát về ai vậy? Chị Diệp, trả lời chị, ca khúc đó em tặng một người em yêu ạ, Khải mạnh dạn trả lời, từ đầu anh có vẻ hơi run vì anh đã hứa 25 tuổi anh mới yêu. Khách trương,